Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gọi điện nói nàng có thể về buổi tối, nhưng hiện tại sắp 10 giờ, đây không thể nói là chỉ chậm một chút. Buổi tối đông khách, hắn đoán được, mặc dù có chút bận, có điều cũng nằm trong phạm vi hắn có thể ứng phó. Nhưng thật ra hắn chưa từng nghĩ có bà chủ lại tự tin như vậy. Khách hàng nơi này đa số đều là khách quen, cả một ngày hắn cơ hồ đều giải thích thân phận mới của mình. Có chủ quán, không hề đổi người, chỉ đi có việc. Hắn nói cái này thành quen, rồi phát hiện nàng rất có duyên. Nhưng ngoài việc biết nàng vẫn độc thân, vẻ ngoài của cá tính tốt, nhưng tự hồ không ai hiểu biết nàng nhiều. Nàng có đam mê, chứ không chỉ đơn thuần là chủ tiệm cà phê. Lại lần nữa, liếc mắt ra đường, ngoài cửa sổ, nàng mở xe xuất hiện ngoài cửa. Hắn nhẹ nhàng thở ra, khi nàng đẩy cửa lại phát hiện thần sắc có chút mệt mỏi. Có khỏe không? Hai người cơ hồ chạm miệng một lời. Hắn cùng nàng song song một chút, lại cùng mở miệng tốt. Hắn cười, rót nước đưa cho nàng. Bạch Vân mỉm cười, đến ngồi ở quầy. Buổi tối trong tiệm thế nào? Bình thường. Nàng uống ngụm nước có chút ngại ngùng. Thật có lỗi, lần đầu tiên anh đi làm, để anh một mình làm việc ở nơi này. Không sao, tôi vẫn có thể làm được. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, hắn nhịn không được hỏi, có chuyện gì thế? Tôi có người bạn mang thai, chẳng may ngã từ cầu thang trên lầu xuống, làm chồng cô ấy cùng mọi người sợ hãi. Vậy cô ấy khỏe chứ? Ừ. Bạch Vân thở nhẹ một hơi. Không trở ngại gì, chỉ là phải nằm viện vài ngày để an thai. Tình cảm hai người hẳn là tốt. Nàng thưởng thức màu xanh lam của chén thủy tinh, gật đầu. Chúng tôi có vài cái giao tình tốt lắm. Hắn tò mò. Vài cái? Bạch Vân nhìn hắn, thản nhiên cười. Sau này anh sẽ gặp. Các cô ấy thường xuyên đến đây. Có người khách đến quầy tính tiền. Sau khi tính tiền, hắn quay người lại, phát hiện Bạch Vân tự thu dọn chén trên bàn. Hắn không nói gì, chỉ đơn giản đi vào phòng bếp lấy cơm cho nàng. Cô hẳn là chưa ăn. Hắn nói, một bên lại tiếp lấy chén bát vừa tay nàng. Nàng sửng sốt, cũng không hề kháng cự, chỉ thuận theo lấy cơm, tìm vị trí để ngồi xuống ăn cơm. Canh nóng mà đồ ăn cũng nóng, nàng biết đây là hắn để lại cho nàng, bởi vì hiện tại qua thời gian dùng bữa từ lâu. Vụ trộm nhìn thoáng qua người đàn ông rửa chén ở quầy, nàng thực sự càng ngày càng cảm thấy vận may đến với mình. Sau khi nàng phát hiện hắn sửa lại sàn nhà tốt lắm, lại càng thêm xác định, qua vài ngày mọi việc càng thuận lợi hơn. Hắn hoàn toàn không hề có gì bất lương. Bạch Vân bắt đầu cảm thấy trước kia kỳ lạ, vì sao mình không lo tìm nhân viên chính thức cho tiệm, mà kiên trì muốn tìm học sinh vừa học vừa làm. Mỗi ngày ông này đều ở trong căn phòng nhỏ, hơn nữa hắn hiển nhiên lại thích ở trong đó. Nàng càng ngày càng có thói quen đến tiệm sớm, nhìn hắn luôn luôn đứng lau cửa thủy tinh, cũng bắt đầu có thói quen nhìn thân hình cao lớn của hắn ở quầy làm việc. Mới đầu, nàng còn lo lắng thân hình to lớn vạm vỡ của hắn sẽ làm vỡ bát đĩa, nhưng sự thực chứng minh đó chỉ là nghĩ viển vông. Hắn so với đa số học sinh, vừa làm vừa học kia linh hoạt hơn nhiều, hơn nữa càng ngày càng tốt. Có điều người đàn ông này có thói quen như là mỗi ngày nhất định phải đọc báo. Mới nhìn, nàng còn tưởng hắn đi tìm việc làm, mà đến sau này nhìn hắn vẫn tiếp tục đọc sách báo. Cũng không phải chọn chuyên mục mà xem, mà là xem tất cả tin tức từ quốc tế xã hội, tài chính kinh tế, thể dục giải trí, thậm chí quảng cáo tìm người. Thông báo tin buồn, hắn một cái không buông tha. Hắn còn có thói quen xấu là hút thuốc, nhưng lại nhắc nhở khách không được hút thuốc. Tiên sinh, ở đây cấm hút thuốc. Nhưng anh, chỉ là không được. Hắn cười khoe hàm răng trắng noãn, hàm răng kia không hề bị vàng, cười đến khủng bố. Tôi đang cai thuốc. Sau khi người khách sẵn sàng từ bỏ điếu thuốc, nàng cảm thấy hắn vừa tươi cười, vừa như là hùng hổ khủng bố người khác. Vốn nàng tưởng đấy chỉ là phương pháp hắn nói với khách hàng, vì sao mới biết hắn thực sự cai thuốc. Bởi vì hắn ngắm nhìn cái bật lửa, rồi khi nàng nhớ hắn có nói hắn muốn cai thuốc, sau đó lại thấy hắn bật lửa cho vào ngăn bàn. Hắn cũng thích nhìn người khác, giống như nàng, chỉ là hắn so với nàng càng nhìn càng không dấu vết, càng thêm cẩn thận. Khi trong tiệm có người, hắn nhìn người trong tiệm. Khi trong tiệm không người, hắn lại nhìn ở ngoài đường. Có lúc hắn nghĩ nàng không phát hiện ra, hắn lại nhìn nàng, tựa như khi nàng nhìn hắn. Nàng không hiểu nguyên nhân nàng tới đây, nhưng nàng đối với hắn tạm thời có kết luận. Hắn không phải là kẻ lang thang, không phải kẻ điên, đang cai thuốc, yêu thích sách báo, chỉ là có râu sồm kỳ quái. Ý tưởng này làm nàng nhếch lên khóe miệng, làm ấn nhầm phím lên bàn phím máy tính. Thở dài, nàng tính sai số, lại gõ lại máy tính, kiểm tra lại chi tiêu tháng này. Chào mừng quý khách. Một người khách đẩy cửa vào gọi cà phê Brazil, tự tìm xuống chỗ ngồi. Hắn đổ hai thìa cà phê, mài nhỏ thành bột cho vào ly thủy tinh. Đổ nước, bột cà phê bay lên theo làn nước, thủy tinh. Hắn quấy một chút, hòa chung cà phê trong làn nước, động tác tương đối thuần thục. Gia đình hắn có thể làm được, Bạch Vân tiếp tục cúi đầu, tính toán sổ sách. Một lát sau, một đĩa pizza nhỏ xuất hiện. Hắn nhìn nàng nói, thử xem sao, là tôi làm thử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net